Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 801, thập bội cuồng bạo đan. Nếu như hắn có thể tăng gấp 10 lần chiến lực, như vậy đối phó 10 người có thực lực tương đương vẫn quá dễ dàng. Xem xét, Dương Lỗi không thể chờ mà ân xem tin tức của thập bội cuồng bạo đan. Thập bội cuồng bạo đan, sau khi phục dụng có thể giúp võ giả dưới thiên tiên, trong nháy mắt tăng gấp 10 lần chiến lực, thời gian duy trì 1 giờ. Sau khi hết dược lực thì tu vị biến mất trong một ngày, không thể sử dụng điệp ra. Không tệ, đan dược này quả thật không tệ, nhưng sau khi sử dụng một thời gian thì tu vị biến mất, đây là một khuyết điểm cực lớn. Nếu như trong một giờ không thể triệt để đánh bại đối phương, vậy chính là chờ chết, cho nên thập bội cuồng bạo đan có nguy hiểm và kỳ ngộ tồn tại, sử dụng xong phải cẩn thận, bằng không có thể mất mạng nhỏ như chơi. Cho nên mặc dù thập bội cuồng bạo đan rất tốt nhưng không thể dùng lung tung, hơn nữa có dùng cũng chỉ dùng trong thời khắc mấu chốt. Cũng không thể so với đại lực kim cương hoàn. Nhưng bởi vì không có đan dược nào khác phù hợp, cho nên thập bội cuồng bạo đan này vẫn phải hối đoái một ít, để ngừa bất cứ tình huống nào, dù sao hắn cũng không có khả năng thuận buồm xuôi gió mãi, không thể nói trước lúc nào gặp phải tình huống bất ngờ đâu. Đương nhiên giá cả của thập bội cuồng bạo đan cũng không thấp, thậm chí còn đắt hơn liệu thương đan không ít, cần 150 vạn một viên, mặc dù là đắt nhưng cũng phải đổi mấy viên, nhưng mà Dương Lỗi không có ý định hối đoái quá nhiều. Ngẫm lại, đổi 6 viên là đủ rồi, 6 viên tượng trưng cho may mắn. Đinh, người chơi phải chăng hối đoái thập bội cuồng bạo đan? Hối đoái. Đinh, hối đoái thành công, chúc mừng người chơi đạt được 6 viên thập bội cuồng bạo đan, tiêu hao 900 vạn điểm hối đoái. Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Dương Lỗi. Thập bội cuồng bạo đan đến tay, Dương Lỗi lấy một viên ra xem xét, toàn thân thập bội cuồng bạo đan đỏ chét, phía trên có 10 đường vân màu đỏ, chẳng lẽ đây là gấp 10 lần, một đạo đan vân đại biểu cho gấp đôi. Nghĩ tới đây Dương Lỗi lắc đầu, dù sao những thứ này không cần quan tâm, chỉ cần đổi được đan phương thì hiểu rõ cả thôi. Thu hồi thập bội cuồng bạo đan, đan dược cơ bản không có gì đáng xem, đang chuẩn bị đổi tới phù triện, đột nhiên phát hiện ra một viên đan dược. Độ kiếp đan, sau khi phục dụng có thể khiến thiên kiếp yếu đi, đề cao khả năng độ kiếp thành công lên 9 thành. Hô! Dương Lỗi mở to mắt, rõ ràng có thứ này, độ kiếp đan, đây tuyệt đối là đồ tốt, nếu như mua được thì chính mình phát tài rồi. Tuy thứ này không có bao nhiêu tác dụng với hắn, nhưng hắn có thể dùng nó đổi thứ mình cần, đổi một ít thứ mình cần tìm, các loại dược liệu, các khoáng thạch. Hơn nữa độ kiếp đan còn phân đẳng cấp thấp có thể trợ giúp vượt qua thiên kiếp cấp thấp, ví dụ như cửu cực tạo hóa phi thăng thiên kiếp, chỉ cần hạ phẩm độ kiếp đan là có thể, thượng phẩm, thậm chí là tuyệt phẩm, có thể trợ giúp vượt qua đại la kim tiên cửu cửu thiên kiếp. Cường đại, đây tuyệt đối là thứ vô cùng cường đại, tuy Dương Lỗi không biết tình huống đại la kim tiên vượt qua cửu cửu thiên kiếp là như thế nào, nhưng có thể khẳng định nó vô cùng khủng bố, nếu như có thể đem tăng xác suất thành công lên 9 thành, đó là khái niệm gì? Quá khủng bố. Đoán chừng nếu cho người tiên giới biết rõ chắc chắn sẽ đánh nhau phá dầu, mình cũng lâm vào phiền toái không ngừng, cho nên thứ này trước khi mình có được thực lực tuyệt đối không được bộc lộ ra ngoài, bằng không hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà độ kiếp đan cần điểm hối đoái cũng khiến Dương Lỗi phiền muộn không thôi, độ kiếp đan này đê đẳng nhất. Cũng chính là giúp cho võ giả cửu cực tạo hóa vượt qua thiên kiếp phi thăng, cần tới 200 vạn điểm hối đoái, mà tuyệt phẩm độ kiếp đan giúp đại la kim tiên, vượt qua thiên kiếp cũng cần 1.000 vạn ức điểm hối đoái, mấy con số này quả thật là hù chết người, mà không phải 1.000 vạn, kém nhau một con số là kém một trời một vực. Nhưng mà chờ hắn đạt tới tầng thứ đó, đoán chừng 1.000 vạn ức điểm hối đoái cũng không là cái gì, dù sao mình hiện tại còn quá yếu, cho dù ban đầu hắn có được hệ thống. Như thế nào cũng không nghĩ ra hiện tại mình lại có hơn 100 triệu điểm hối đoái, phải biết rằng một điểm hối đoái chính là 100 triệu điểm tích lũy. Về phần đan phương, vậy với Dương Lỗi mà nói là thứ xa không chạm tới được. Thở sâu, Dương Lỗi chuyển rời chú ý tới phù triện. Phù triện phía trước Dương Lỗi cũng không có hứng thú xem, bởi vì hắn không cần chúng, đối với chính mình mà nói không có bao nhiêu tác dụng, nhiều nhất chỉ là trò mèo mà thôi. Trực tiếp xem danh sách phù triện. Đối với phù triện, Dương Lỗi đương nhiên lựa chọn thứ trợ giúp mình chiến đấu. Ví dụ như định thân phù, ví dụ như ẩn thân phù các loại phù triện. Tinh tế xem xét, Dương Lỗi đúng là rất thất vọng, những phù triện này hắn có thể hối đoái cũng chỉ có 2 chủng, hơn nữa 2 chủng này hiệu quả không khác nhau lắm. Nhưng mà những thứ này rất thực dụng trong chiến đấu, một là cực tốc phù, cái khác là chỉ hoãn phù, tên như ý nghĩa, loại thứ nhất tăng cao tốc độ bản thân, mà thứ hai là phù chú làm chậm chạp, mà phù chú này lại giảm tốc độ của địch nhân, do đó có lợi với bản thân mình. Nói cho cùng, hai phù triện này có hiệu quả trên tốc độ. Hai phù triện này cũng phân đẳng cấp càng cao, hiệu quả cũng càng tốt, mà với năng lực của hắn mà nói, tình huống hiện tại lợi dụng phù chú hạ đẳng là tốt rồi. Hai phù triện này có giá cũng không thấp,

ta sẽ nói cho ngươi biết. Tu vị cô gái này không kém, Dương Lỗi lúc nói chuyện với nàng cũng dùng giám đinh thuật dò xét nàng, phát hiện nàng tuổi không lớn lắm, nhưng tu vị lại rất tốt, rõ ràng đạt tới cửu cực tạo hóa sơ kỳ, khó lường, tuyệt đối khó lường. Võ giả trên vô cực đại lục quả nhiên là mạnh hơn sùng vũ đại lục nhiều, một nữ tử mới 120 tuổi, tu vị rõ ràng đạt tới cửu cực tạo hóa. Nữ tử này tên là Tô Anh, là tiểu công chúa của Tô gia, tiểu tính tình ưa thích đùa nghịch, trường tiên trong tay là tiên khí, một kiện hạ phẩm tiên khí, tên là Bạch Lộ Tiên, có thể hóa thành chân thân cỏ trắng công kích địch nhân, uy lực vô cùng. Dương Lỗi cũng hơi hiểu về Tô gia một chút, Tô gia này là một trong những thế lực cường đại trên vô cực đại lục. Tuy không bằng Sâm La Điện, không bằng Trường Phong Thương Hành, nhưng mà không phải chuyện đùa, trong Tô gia có mấy siêu cấp cao thủ, kỳ thật thực lực đã đạt tới cấp độ phi thăng, cố ý áp chế nên sau đó binh giải thành tán tiên, thực lực những người kia vô cùng khủng bố, thậm chí có thể xá hát bằng huyền tiên. Tô gia tại vô cực đại lục là một trong mấy gia tộc số má, không phải ăn chay. Xem như người thức thời. Tô Anh thấy Dương Lỗi nói như vậy, thỏa mãn gật gật đầu, thu hồi trường tiên nói. Tốt, ngươi đi theo ta. Không được lên tiếng, đương nhiên, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ chạy trốn, Tô Anh ta không phải kẻ ăn chay. Dọc theo con đường này, Tô Anh vẫn vô cùng cẩn thận, sợ bị người ta phát hiện, Dương Lỗi cười thầm, trong nội tâm nghĩ cũng giảm đi nhiều phiền toái, bằng không nếu thật sự động thủ, sau đó hô to kêu to một phen, bản thân hắn sẽ gặp phiền toái lớn. Tiến vào sân nhỏ, đi vào một gian phòng, Dương Lỗi xem xét nơi này là nơi luyện công, bên trong có đủ các loại binh khí, trên tường điêu khắc vài bức bích họa, đều là khí thế khinh người. Từng chiêu từng thức không bàn mà hợp ý thiên địa tự nhiên chi đạo. Chuyện này làm cho Dương Lỗi động dung không thôi, người có thể khắc ra những chiêu thức này không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản, Tô gia xem ra không yếu gì cả, Dương Lỗi thầm nghĩ trong lòng, bản thân mình lần này đi vô cực đại lục chỉ sợ không thuận lợi. Ngươi là ai? Lẻn vào nhà thờ tổ của Tô gia chúng ta làm gì? Tô Anh nhìn qua Dương Lỗi, chất vấn. Cô nương, ta không lừa ngươi, thật sự là đi ngang qua, hơn nữa ta nhìn ngươi trừ anh Tuấn ra. Cũng chỉ mới tiến vào cấp độ thất tinh luyện cương, làm sao có thể xông vào nơi này. Cô nàng này, dường như cũng không phải là người dễ lừa gạt, xem ra hiện tại cần tốn hao không ít công phu. Đi ngang qua, ngươi lừa gạt ai đó. Tô Anh mắt trợn trắng, đối với lời của Dương Lỗi nàng không tin chút nào cả. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 803, Thoát thai hoán cốt đan. Ngươi tốt nhất thành thật khai báo, có lẽ ta sẽ tha ngươi một mạng, nếu như ngươi ngoan cố không thay đổi, chết không chịu nói ra, ta cũng không khách khí, Tô Anh ta có danh xưng tiểu ma nữ không phải bài trí, ta chỉ ít có hơn cả ngàn biện pháp khiến ngươi khai ra. Ta thật sự là đi ngang qua, ngươi phải giải thích thế nào ngươi mới hiểu đây. Dương Lỗi nói, tốt, ta hỏi ngươi trả lời, nếu như ngươi trả lời khiến ta thỏa mãn, ta có lẽ sẽ tha mạng cho ngươi. Tô Anh ngẫm lại nói, cô nương hỏi đi. Dương Lỗi thật ra có thể thoát đi, nhưng mà suy nghĩ xong lại cải biến chủ ý, bởi vì hắn hiện tại mới vừa tới vô cực đại lục, đối với chuyện trên vô cực đại lục còn chưa quen thuộc gì, có thể nói là chẳng hiểu gì cả, cho nên nếu có thể lôi kéo làm quen với thiếu nữ điêu ngoa này, có lẽ lăn lộn bên cạnh nàng cũng không tồi lắm, tối thiểu nhất có thể hiểu tình huống của vô cực đại lục hôm nay, cũng hiểu phân bố thế lực của vô cực đại lục, còn có một ít chuyện trọng yếu trên vô cực đại lục, mấu chốt nhất là tung tích của mẫu thân hắn. Đương nhiên, dưới tình huống không có nắm chắc tuyệt đối, hoặc là nói trước khi tìm được người có thể tín nhiệm, chuyện liên quan tới thân thể của mình không thể để lộ ra ngoài, căn cứ hiểu biết của mình lúc trước, mẫu thân nàng chính là người của siêu cấp thế lực, hơn nữa địa vị cực cao, trước khi mình có được thực lực tuyệt đối, tại vô cực giới không nên tiết lộ tin tức ra ngoài. Tên: Dương Lỗi. Tuổi: 21. Giới tính: nam. Ngụ ở chỗ nào? Dương Lỗi nghe tới đây thì là lạ, nàng hỏi những lời này chẳng khác gì cảnh sát hỏi cung phạm nhân. Chẳng lẽ nàng cũng xuyên Việt tới đây? Nói chuyện, sao không có trả lời? Gặp Dương Lỗi không ngôn ngữ, Tô Anh lập tức nhíu mày, giận dữ trừng mắt Dương Lỗi. Quát khẽ. Ta nói cô nương, chẳng lẽ cô đang kiểm tra hộ khẩu sao? Chuẩn bị kén rễ hay sao? Dương Lỗi tuyệt không quan tâm cười ha hả nói ra. Ngươi, dê sồm, ngươi muốn chết. Thấy Dương Lỗi dám ở trước mặt nàng nói chuyện này, nàng tức giận, đây là trêu chọc rõ ràng. Nàng chính là tiểu công chúa của Tô gia, tiểu ma nữ người gặp người sợ, làm gì gặp qua người dám nói thế trước mặt của nàng chứ? Trong lòng nàng rất tức giận, bàn tay nhỏ nhấn trắng nõn nắm chặt, lập tức đâm một quyền vào mặt Dương Lỗi. Tốc độ một quyền này cực nhanh, là Tô Anh tức giận đánh ra, nhưng mà vừa nghĩ tới Dương Lỗi chỉ là tiểu tử thất tinh luyện cương, hơn nữa chưa từng có người nào dám nói thế với nàng, tại Tô gia ai thấy nàng mà không hòa hòa khí khí, tất cung tất kính, không dám làm càn chút nào, thậm chí người theo đuổi nàng chỉ toàn nói lời ca ngợi. mà tiểu tử này là người đầu tiên dám chống đối nàng, dám chọc nàng, trong nội tâm của Tô Anh sinh ra cảm giác khác thường. Sau khi đánh ra một quyền này, lại bất chi bất giác thu vài phần lực đạo, tốc độ tuy không giảm nhưng lực đạo cũng đã giảm đi một nửa. Dương Lỗi là người nào, tinh thần lực đã trên địa tiên, so với huyền tiên cũng không thua kém bao nhiêu, cộng thêm hiện tại tu vị đột phá thất tinh luyện cương, chân khí vô cùng hùng hồn, cho nên một quyền này căn bản không đặt vào mắt của hắn. Đương nhiên Tô Anh thu lực thì Dương Lỗi nhìn thấy rõ ràng, cũng biết một quyền này mặc dù là đánh lên người của hắn, cũng không tạo thành thương tổn quá lớn với hắn. Hôm nay hắn đã luyện thành bất tử kim thân quyết nhất trọng, rất nhanh đi vào nhị trọng, không nói giảm bớt lực đạo, mặc dù là Tô Anh toàn lực ra tay, Dương Lỗi cũng dám ngạnh kháng một cái. Vì không bộc lộ bản thân, Dương Lỗi quyết định ngạnh kháng một quyền này, đương nhiên cũng nên giả vờ giả vịt, cho nên một quyền này đánh lên người Dương Lỗi. Dương Lỗi bức bách bản thân mình phun ra một ngụm máu tươi, khục khục, thân thể lui ra phía sau vài bước, ho khan sau đó nhìn Tô Anh nói. Ngươi, ta chẳng phải chỉ đùa giỡn ngươi hay sao, ngươi còn hạ tử thủ, thật sự là, ngươi không sao chớ, ta không phải cố ý. Nhìn thấy biểu lộ của Dương Lỗi, Tô Anh hơi bối rối, nhưng mà Tô Anh cũng không phải người ngu, thoáng cái đã nhìn ra điểm không đúng, chính mình đã thu một nửa lực đạo, mà tu vị của tiểu tử này là thất tinh luyện cương, căn bản không có khả năng bị tổn thương nghiêm trọng, như vậy hắn xuất hiện loại tình huống này chỉ có cách giải thích duy nhất, chính là tiểu tử này đang giả bộ lừa gạt nàng. Như vậy làm cho Tô Anh ảo não, hỗn đản này dám lừa gạt nàng, không cho hắn chút sắc mặt thì hắn không đặt mình vào trong mắt, con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay. Thực xin lỗi, ta thực không phải cố ý, ta, nhanh, ngươi, Dương Lỗi, ngươi nhanh ăn ngọc lộ hoàn này vào đi, lập tức sẽ khôi phục đấy. Tô Anh xuất ra một viên thuốc, óng ánh sáng long lanh, hương khí nồng đậm, nhưng mà Dương Lỗi cũng không dễ lừa gạt như vậy, với tư cách một luyện đan sư, hắn cực kỳ mẫn cảm với đan dược, có thể nhìn ra đan dược không đúng, nếu như cho luyện đan sư bình thường nhìn thì có thể bị lừa, nhưng Dương Lỗi lại khác, hắn là luyện đan sư, còn có giám định thuật. Sau khi dùng giám định thuật, Dương Lỗi đã biết rõ tên và hiệu quả chính thức của viên đan dược này. Đan dược này tên là thoát thai hoán cốt đan. Tuy tên là thoát thai hoán cốt đan, nhưng đan dược này chẳng phải tốt đẹp gì, trái lại có thể nói là đan dược luyện thể. Sau khi phục dụng sẽ không chính thức làm cho người ta thoát thai hoán cốt, mà là khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong, sinh tử không biết. Sau khi dược hiệu qua đi sẽ khiến người ta có cảm giác thoát thai hoán cốt. Loại đan dược này cũng không phải là độc dược. Loại đan dược này người bình thường tiêu hao không nổi, cũng sẽ không luyện chế, loại đan dược này chỉ có một chút đại phái, đại gia tộc mới dùng đến, loại đan dược này có một hiệu quả trọng yếu khác, nó dùng để ma luyện ý chí của đệ tử. Đương nhiên, loại đan dược này không thể tùy tiện sử dụng, cũng chỉ có người tu hành tới cấp độ bát quái ngưng thần mới có thể sử dụng, bởi vì loại tra tấn này người thường không chịu nổi. Hơn nữa dược liệu luyện chế đan dược này vô cùng chân quý, nhưng đối với Tô Anh mà nói, đan dược tuy chân quý nhưng lại không coi là cái gì. Với tư cách tiểu công chúa của Tô gia, loại đan dược này nàng đương nhiên cũng dùng qua, cũng trải qua tra tấn này nên tiểu nha đầu mới biết rõ tra tấn nó ra thế nào, cho nên chỉ cần nhìn qua không vừa mắt, nếu như nhìn người kia không vừa mắt tới cực điểm, sẽ bắt buộc đối phương ăn loại đan dược này. Hơn nữa là không hề có cố kỵ, loại đan dược này đối với người có lực ý chí cường, tư chất tốt thì đây là tìm chỗ tốt, nhưng đối với kẻ ý chí không kiên định, năng lực thừa nhận kém, đan dược như thế chẳng khác gì độc dược, thậm chí càng sống không bằng chết. Cũng đã từng có vài người bị nàng chơi tàn phế. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 804, Sư Tỷ. Mà đối với Dương Lỗi, Tô Anh tự nhiên không muốn hắn chết, nhưng nàng muốn chỉnh Dương Lỗi, trước đó bởi vì Dương Lỗi cũng đã nói, hắn mới 21 tuổi, một võ giả 21 tuổi đạt tới thất tinh luyện cương, đây tuyệt đối là một thiên tài, một siêu cấp thiên tài, còn cường hãn hơn mình nhiều lắm, lợi hại nhiều lắm. Phải biết rằng, nàng cũng phải hơn 30 tuổi mới đạt tới thất tinh luyện cương, như vậy đã xem là thiên tài cực kỳ rồi, trong cả Tô gia, người có thiên tư cao hơn nàng chỉ có 3 người mà thôi. Mà trong 3 người không có người nào sánh bằng Dương Lỗi. Trong 3 người có một người là ca ca của nàng, thân ca ca Tô Nghiêu, hắn lúc ở thất tinh luyện cương đã phục dụng thoát thai hoán cốt đan. Đan dược này Dương Lỗi nhìn rõ, cũng hiểu rõ tình huống của nó, kỳ thật đối với Dương Lỗi mà nói, ăn nó vào cũng chẳng có gì. Nhưng mà Dương Lỗi thông qua giám định thuật và có hệ thống trợ giúp, hắn cũng biết rõ tình huống của thoát thai hoán cốt đan. Thì ra đan dược trong tay Tô Anh tuy tên là thoát thai hoán cốt đan, nhưng không có hiệu quả chính thức, nguyên nhân là thoát thai hoán cốt đan luyện chế có vấn đề, thiếu một vị thuốc, còn là dược liệu mấu chốt, nếu như có thể gia nhập dược liệu này vào, như vậy thoát thai hoán cốt đan sẽ có hiệu quả thoát thai hoán cốt chân chính. Dược liệu này là sinh cơ thảo,

Tô Anh nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ngươi còn lề mề hơn cả nữ hài tử, có phải nam nhân không vậy? Phiền toái sư tỷ. Dương Lỗi gãi gãi đầu, lời này đúng là nam nhân không chịu nổi, huống chi là Dương Lỗi, nhưng mà không chịu nổi cũng phải chịu. Tốt, đi theo ta, sư tôn rất hòa khí, nhưng mà ngươi cũng không nên dùng ánh mắt háo sắc nhìn sư tôn, bằng không thì ta cũng không cứu nổi ngươi, sư tôn ghét nhất là nam nhân háo sắc. Tô Anh dặn dò. Dương Lỗi nghe vậy vội nói. Sẽ không, chắc chắn sẽ không, sư đệ ta chút định lực này vẫn có, sư tỷ quốc sức thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, sư đệ ta có thể làm được nhìn không chớp mắt, cho nên đối với những nữ nhân khác không có khả năng nhìn háo sắc đâu. Ta không có xinh đẹp như ngươi nói, lại nói sư tôn được công nhận là duy nhất mỹ nữ của vô cực đại lục, còn xinh đẹp hơn sư tỷ nhiều, đến lúc đó cũng không nên ngây người. Dương Lỗi nói lời này khiến Tô Anh rất cao hứng, có nữ nhân nào không yêu đẹp, Dương Lỗi trong lúc vô hình tán dương không có so sánh nàng với nữ nhân nào khác. Làm cho nàng mở cờ trong bụng. Sau khi tiến vào lầu cát, Dương Lỗi cảm giác một đạo khí cơ tập trung vào mình, không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là sư tôn của Tô Anh, cũng chính là nữ tử thần bí trong lầu cát. Tuy đã tới gần rất nhiều, nhưng Dương Lỗi phát hiện chân thật ưng nhãn của mình, không cách nào nhìn thấu diện mạo của nàng. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 806, Sư tôn thần bí 2. Kỳ quái. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái, rốt cuộc thực lực của nữ tử này là gì? Chân thật ưng nhãn của mình còn không nhìn thấy dung mạo của nàng, quá không thể tưởng tượng nổi. Chân thật ưng nhãn có thể nhìn thấu tất cả ngụy trang, đây cũng không phải là nói chơi, mà là sự thật như thế, đương nhiên cũng có ngoại lệ, chính là tu vị đối phương quá kinh khủng, hoặc là đối phương có pháp bảo đặc thù. Nhưng bất kể như thế nào, sư tôn của Tô Anh đúng là có tu vị khủng bố, Dương Lỗi cảm giác nếu nàng muốn đối phó hắn, hắn không có khả năng chạy thoát. Mà cả sân nhỏ này giống như dung làm một thể với nàng, nằm trong vòng khống chế của nàng, khống chế pháp tắc chi lực đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, tình huống như vậy khiến Dương Lỗi sợ hãi thán phục không thôi, thủ đoạn như vậy cho dù là huyền tiên, thậm chí là kim tiên cũng không được. Xem ra mình bái sư tôn này đúng là thần bí khó lường và rất khủng bố, nói không chừng sư tôn này chính là tiên quân, thánh nhân chuyển thế đấy. Dương Lỗi cảm thấy khí cơ cường đại đảo qua người hắn một chút, rất nhanh đã biến mất, làm cho Dương Lỗi không sở rõ ý nghĩ. Đương nhiên cũng có chút bận tâm, nữ nhân này quá lợi hại, đây là lần đầu tiên Dương Lỗi cảm thấy tính mạng không nằm trong khống chế của mình, loại cảm giác này thật không tốt. Đát đát. Sau khi tới cửa Tô Anh gõ gõ cửa. Tiểu Anh, vào đi. Chợt giọng nữ nhu hòa truyền tới, giọng nói này khiến người nghe thoải mái, giống như gió xuân, cho người ta cảm giác ấm áp. Sư tôn, lần này ta giúp đỡ ngươi tìm hảo đồ đệ đấy, ngươi cần phải cảm tạ ta. Tô Anh vừa đi vào cửa, liền nhanh chóng nhào tới bên cạnh nữ tử thần bí. Thời điểm này Dương Lỗi mới nhìn thấy dung mạo của nữ tử, thoáng cái Dương Lỗi ngây người, đây là dung mạo xinh đẹp không cách nào hình dung, tinh xảo và hoàn mỹ tới cực điểm, đây quả thực là sắc đẹp không thể tồn tại trên thế gian được. Dương Lỗi cảm giác trong nội tâm của mình mát lạnh, thân thể lập tức tỉnh táo lại, trong nội tâm khiếp sợ không thôi, nữ nhân này đẹp như thế, khó trách được xưng là đệ nhất mỹ nữ của vô cực đại lục, cho dù nói là đệ nhất mỹ nữ của huyền nguyên tinh còn không đủ, nghĩ đến mặc dù là tại tiên giới, nữ tử này cũng có số má. Tu vị nữ tử khủng bố, làm cho chính mình rõ ràng, tướng mạo đẹp tới kinh người, khí chất cũng khiến người ta không dám tới gần. Nữ tử này vì sao còn ở vị diện này? Làm cho Dương Lỗi mê hoặc không thôi, đôi mắt kia giống như nhìn thấu vạn vật thế gian, làm cho Dương Lỗi có cảm giác ánh mắt này, còn lợi hại hơn chân thật ưng nhãn cả ngàn lần. Loại cảm giác này khiến Dương Lỗi chấn động mạnh một cái, chính mình vì sao có suy nghĩ này? Không thể tưởng tượng nổi, quá không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay Dương Lỗi xem như rất kính sơ nữ tử này. Ngươi tên là gì? Nàng xem qua Dương Lỗi, trên mặt mang theo nụ cười như có như không, làm cho Dương Lỗi có cảm giác đối mặt với cả thế giới. Cho dù là trong thế giới mộng ảo, đối mặt với pháp hải cường đại cũng không khiến Dương Lỗi sinh ra cảm giác này. Dương Lỗi. Vô ý thức, Dương Lỗi nói ra. Dương Lỗi. Không tệ, không tệ, ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ không? Nàng thỏa mãn gật gật đầu, lại hỏi. Lần này Dương Lỗi phản ứng rất nhanh, vội vàng quỳ xuống dập đầu, nói. Đệ tử bái kiến sư tôn. Ngươi dập đầu 10 cái. Nàng thấy Dương Lỗi dập đầu, giống như hết sức hài lòng, nói. Dương Lỗi nghe vậy bành bành bành. Liên tiếp dập đầu 10 cái, tuy có chút không muốn nhưng vẫn làm. Đối với một đại nam nhân mà nói, dập đầu với người khác, với một nữ tử, mặc dù đối phương vô cùng cường đại cũng không thoải mái. Đương nhiên, nếu như bái đường thành thân thì khác. Ngươi đứng lên đi. Nàng nói. Về sau ngươi chính là đệ tử Tô Nghiên ta. Sư tôn. Dương Lỗi đứng lên sờ sờ chỗ dập đầu đỏ hồng. Là rất hiếu kỳ, có nhiều lời muốn hỏi đúng không? Tô Nghiên nhìn qua Dương Lỗi mỉm cười nói. Vâng. Dương Lỗi nhìn qua sư tôn vừa mới dập đầu, mình mới vừa bái sư, lại còn là nữ sư phó, chính mình hoàn toàn không biết gì về nàng. Xinh đẹp, thần bí, đây là cảm giác Tô Nghiêu hiển thị với Dương Lỗi. Sư tôn không hỏi rõ lai lịch của ta, sẽ không sợ ta tới gây phiền toái cho Tô ra sao, còn thu ta làm đồ đệ. Chẳng lẽ sư tôn không có lo lắng sao? Ngươi sẽ không, ta biết rõ. Tô Nghiên cười nói. Ta còn biết, ngươi kỳ thật không phải là người vô cực đại lục đúng chứ? Đúng, là Tô Anh sư tỷ nói cho ngươi biết. Dương Lỗi hơi buồn bực, dường như chính mình vẫn ở bên cạnh Tô Anh, trừ thời điểm hắn tắm rửa ra. Có lẽ là khi đó Tô Anh đã nói cho Tô Nghiên nghe, nhưng mà tưởng tượng cũng không đúng, nếu như Tô Anh khi đó nói cho Tô Nghiên ra, vì sao Tô Anh không lộ ra một ít tin tức? Không có, ta cũng không có nói cho sư tôn nghe. Tô Anh nghe vậy lắc đầu, nói. Sư đệ, ngươi nghĩ sai rồi, sư tôn thần thông quảng đại, chút việc ấy sư tôn cũng tính ra được. Ta không chỉ có biết rõ ngươi là người của Sùng Vũ Đại Lục, ta còn biết dưỡng phụ của ngươi là Dương Hữu, hơn nữa từ nhỏ ngươi còn bị gọi là phế vật, ta nói đúng không? Tô Nghiên giống như cười mà không phải cười nhìn qua Dương Lỗi nói. Dương Lỗi nghe vậy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, nữ nhân này quá lợi hại, những việc này nàng cũng biết. Chẳng lẽ là lão tử quỷ quay về vô cực đại lục? Không đúng, chuyện này cũng không đúng, chuyện này cũng rất không có khả năng, nhưng nếu như không phải lão tử quỷ nói ra, nàng làm sao biết? Chẳng lẽ thật sự là nàng tính ra, nếu thật là như vậy, nữ nhân này thâm bất khả chắc. Ngươi làm sao biết? Ngươi rất sợ hãi. Nhìn thấy bộ dáng của Dương Lỗi như vậy, Tô Nghiên cười nói. Sợ hãi. Dương Lỗi lắc lắc đầu nói. Như thế không có, ta nghĩ sư tôn sẽ không gây bất lợi cho ta, không phải sao? Nếu như sư tôn ngươi gây bất lợi với ta, đã sớm động thủ, làm gì chờ tới bây giờ, cũng không cần thu ta làm đồ đệ. Ngươi rất thông minh, không hổ là con của nàng. Tô Nghiên nói. Sư tôn, ngươi quen mẫu thân của ta. Tô Nghiên nói lời này khiến Dương Lỗi mừng rỡ không thôi. Xem ra sư tôn này có quan hệ không bình thường với mẫu thân của hắn, cũng chỉ có như vậy nàng mới biết rõ như thế, những nghi hoặc lúc trước cũng cởi bỏ. Tô Nghiên gật gật đầu, nhìn qua Dương Lỗi nói. Vốn ta còn không xác định, nhưng mà sau khi nghe tên của ngươi, ta có thể khẳng định 100% ngươi là con của nàng, các ngươi rất giống nhau. Sư tôn biết mẫu thân của ta, vậy có thể nói cho đệ tử biết, mẫu thân của ta hiện ở nơi nào, tình huống ra sao? Dương Lỗi ngữ khí kích động nhìn qua Tô Nghiên, vốn đang cho rằng phải phí không ít công phu mới có thể hỏi ra tình huống của mẫu thân, nhưng bây giờ gặp phải kinh hỉ ngoài ý muốn, chỉ cần tìm được mẫu thân, tất cả mọi chuyện đều giải thích được. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 807, Thiên Môn đóng lại. Mẫu thân của ngươi, ta thật sự quen mẫu thân của ngươi, mà ta cũng biết mẫu thân của ngươi hiện ở nơi nào, nhưng mà ta không nói cho ngươi biết. Tô Nghiên lắc đầu nói ra. Vì cái gì? Vì cái gì không thể nói cho ta biết? Dương Lỗi kích động nhìn qua Tô Nghiên hỏi. Bởi vì ngươi quá yếu, thực lực quá yếu. Tô Nghiên nói ra. Dùng thực lực của ngươi căn bản không thể tìm được mẫu thân của ngươi. Mẫu thân của ta rốt cuộc là người nào? Nghe ngữ khí của Tô Nghiên, mẫu thân của hắn có địa vị rất lớn, thậm chí vượt quá dự đoán của hắn. Phải biết rằng, thực lực của hắn bây giờ đã là thất tinh luyện cương. Hơn nữa tuổi của hắn còn nhỏ, tại vô cực đại lục cũng là siêu cấp thiên tài. Tùy tiện đi môn phái nào cũng là đệ tử được đào tạo trọng điểm, hiện tại sư tôn thần bí của hắn lại nói với hắn, hắn còn quá yếu, ngay cả khả năng gặp mặt cũng không có, chuyện này làm cho Dương Lỗi cảm thấy phiền muộn không thôi. Chuyện mẫu thân của ngươi, hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô dụng, còn làm hại ngươi, cho nên chuyện của mẫu thân ngươi không thể lộ ra ngoài, trước khi ngươi có tu vị huyền tiên, ta sẽ không nói tin tức nào cho ngươi biết, mà ngươi cũng không nên vọng tưởng nghe ngóng. Tô Nghiên nhìn là biết rõ tính cách của Dương Lỗi, cũng hiểu hắn định làm gì. Huyền tiên, Dương Lỗi phiền muộn không thôi, cảnh giới huyền tiên a, chẳng lẽ vô cực đại lục có thể cho người ta dừng lại ở cảnh giới huyền tiên sao? Dương Lỗi hiếu kỳ, tại Sùng Vũ đại lục dường như không có khả năng cho phép huyền tiên tồn tại, trong nội tâm Dương Lỗi có rất nhiều nghi vấn, nhìn qua Tô Nghiên nói. Sư tôn, chẳng lẽ vô cực đại lục cho phép tiên nhân ở lại sao? Sẽ không phi thăng thượng giới à? Phi thăng thượng giới? Không có khả năng, hiện tại đã không có khả năng, bởi vì thiên môn đi thông tiên giới đã đóng lại. Hôm nay đã không cách nào phi thăng, trừ phi có cường giả Đại La Kim Tiên cưỡng ép xé rách không gian, bằng không thì không thể thông qua thiên môn tiến vào tiên giới. Tô Anh lắc đầu nói, những này chuyện này nói cho ngươi biết còn quá sớm, ngươi bây giờ cần làm chính là cố gắng tu luyện, mau chóng đột phá đến cảnh giới huyền tiên, đến lúc đó ta sẽ nói rõ toàn bộ mọi chuyện cho ngươi nghe. Tô Anh ở bên cạnh cũng ngây người, không nghĩ tới có nhiều chuyện thần bí như vậy. Sư tôn, ngươi nói chuyện này là thật sao? Tô Anh cũng hỏi. Đúng vậy, những điều này đều là thực, Cũng không biết ta nói với các ngươi những lời này là có lợi hay có hại đây. Tô Nghiên sờ sờ đầu Tô Anh, nặng nề mà thở dài. Cảnh giới huyền tiên, Dương Lỗi im lặng, nếu hắn đạt tới cảnh giới huyền tiên, ở lại vô cực đại lục này chỉ sợ rất khó khăn. Vô cực đại lục mặc dù tốt hơn Sùng Vũ đại lục, linh khí còn nồng đậm hơn nhiều lắm, cường giả cũng nhiều rất nhiều, nhưng mà có lẽ người đạt tới huyền tiên không nhiều, thậm chí đạt tới thiên tiên không có bao nhiêu, tối đa đoán chừng chính là tán tiên, mà đạt tới tán tiên, đều là siêu cấp cao thủ, đều là người độ kiếp thất bại nhưng có thể sống sót cũng không còn bao nhiêu, một đại phái chỉ có vài người mà thôi. Bản thân mình muốn đột phá, vậy cần đánh quái thăng cấp, cũng nói hơn, chính mình chặn giết rất nhiều võ giả thiên tiên, như vậy mới có thể đạt được đủ giá trị nguyên khí, từ đó tăng đẳng cấp lên. Đẳng cấp không thể tăng lên, cái gì cũng là nói suông, cho nên nghe được Tô Nghiên nói, Dương Lỗi ngay từ đầu đã phiền muộn. Nói đúng hơn, trừ phi tu vị chúng ta đạt tới Đại La Kim Tiên, bằng không không có khả năng thành tiên, đúng không sư tôn? Tô Anh cau mày, nhìn qua Tô Nghiên hỏi. Có thể nói như vậy. Tô Nghiên gật gật đầu. Vậy không có những biện pháp khác sao? Nếu như là vậy, bản thân mình sẽ gặp phiền toái, chuyện này có ý nghĩa trong 10 năm, hoặc là 20 năm sẽ đạt tới mục đích này. Muốn khống chế cả huyền nguyên tinh, trở thành chủ nhân của huyền nguyên tinh, như vậy thực lực của chính mình đoán chừng ít nhất cũng phải đạt tới Đại La Kim Tiên, thậm chí là mạnh hơn nữa, bằng không thì không cách nào khống chế một tinh cầu. Mà ở huyền nguyên tinh này, đạt tới Đại La Kim Tiên có mấy người? Dương Lỗi không dám khẳng định, thậm chí không có, cũng khó nói, như vậy tại huyền nguyên tinh không có Đại La Kim Tiên, bản thân mình muốn đột phá Đại La Kim Tiên thì phải làm sao? Không cách nào đột phá Đại La Kim Tiên. Ý nghĩa mình không cách nào rời khỏi huyền nguyên tinh, không cách nào tiến vào tiên giới, tất cả chỉ nói suông. Những biện pháp khác đúng là có, trừ phi tìm vị diện không gian khác, sau đó lại từ không gian này phi thăng tiên giới. Tô Nghiên nói ra, vị diện không gian khác. Nghe nói như thế, con mắt Dương Lỗi sáng ngời, bản thân mình thật khờ, rõ ràng quên đi mình có thế giới mộng ảo. Mình có thể thông qua thế giới mộng ảo tiến vào tiên giới a. Kỳ thật trong thế giới mộng ảo, mình có thể tùy thời tiến vào tiên giới. Nhưng mà hiện tại trong vòng một năm mình không thể tiến vào thế giới mộng ảo, hơn nữa thực lực của mình quả thật là quá yếu ớt, một khi tiến vào tiên giới, chỗ đó cao thủ nhiều như mây, tiên nhân đi đầy đất, mình nếu cứ thế mà đi vào tiên giới, đây quả thật là tìm chết, cho nên hiện tại đi tiên giới, tuyệt đối là không sáng suốt, trước khi mình đạt tới thiên tiên, là không thể nào mạo hiểm tiến vào tiên giới. Dương Lỗi bây giờ không có nắm chắc cái gì cả. Thông qua vị diện khác có thể phi thăng sao? Sư tôn, ngươi không phải nói thiên môn đã bị phong bế, không thể phi thăng tiên giới sao? Dương Lỗi lại nghĩ tới vấn đề khác, nếu thiên môn đã đóng cửa, chẳng lẽ thiên môn vị diện khác không bị khóa, hoặc là nói thiên môn không giống nhau? Vâng, bởi vì thiên môn của các vị diện khác nhau, thiên môn ở huyền nguyên tinh chúng ta đã đóng lại rồi, chuyện này cũng không đại biểu thiên môn khác cũng đóng. Đương nhiên còn có vấn đề, chính là muốn tiến vào vị diện khác là không dễ dàng, bởi vì huyền nguyên tinh chúng ta bị phong ấn, muốn đi vào vị diện khác phải phá tan phong ấn của huyền nguyên tinh. Điều này cần tu vị Đại La Kim Tiên mới có thể giải trừ phong ấn. Tô Nghiên nói ra, mặc dù là có tiên khí tương trợ, ngươi cũng cần đạt tới huyền tiên mới có thể rời khỏi huyền nguyên tinh. Mẫu thân của ta có phải không ở huyền nguyên tinh? Dương Lỗi nghe vậy thì nhớ tới nó có liên quan tới mẫu thân của mình. Chính mình muốn gặp được mẫu thân, như vậy nhất định cần phải có tu vị huyền tiên, mà rời khỏi huyền nguyên tinh cũng cần tu vị huyền tiên. Hai chuyện này khiến Dương Lỗi liên tưởng với nhau. Ngươi rất thông minh, chúng có liên hệ với nhau, không tệ. Ngươi đoán rất chính xác, mẫu thân của ngươi hôm nay đúng là không ở huyền nguyên tinh, cho nên ngươi muốn đi tìm mẫu thân của mình. Chuyện thứ nhất chính là phải tăng cảnh giới lên huyền tiên, bằng không thì ngươi không cách nào rời khỏi huyền nguyên tinh, tự nhiên cũng không có biện pháp tìm được mẫu thân. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 808, vị diện không gian truyền tống trận. Tô Nghiên cảm thấy kinh ngạc về Dương Lỗi, không nghĩ tới Dương Lỗi rõ ràng thông minh như vậy. Từ một chút tin tức như thế lại liên hệ với nhau, người này đúng là thông minh hơn người, tối thiểu nhất trong những người mình gặp qua, chưa từng có người nào còn trẻ như vậy có thể liên tưởng nhiều việc như thế. Chẳng lẽ thể lợi dụng truyền tống trận rời khỏi huyền nguyên tinh sao? Dương Lỗi nhìn qua sư tôn Tô Nghiên thần bí này, phải biết rằng truyền tống trận là cực kỳ cường đại, đương nhiên cũng có thể nói là cực kỳ thông thường, ít nhất vào thời kỳ thượng cổ là như thế, nghĩ đến huyền nguyên tinh có lẽ có lưu lại rất nhiều truyền tống trận. Bằng không những siêu cấp cường giả thời thượng cổ rời khỏi huyền nguyên tinh sẽ rất phiền toái. Truyền tống trận, đương nhiên có thể, nhưng mà truyền tống trận căn bản không cách nào tiến hành truyền tống cự ly xa, vượt qua không gian vị diện được, chỉ có cổ truyền tống trận mới làm được chuyện này. Nhưng mà tại huyền nguyên tinh căn bản không có những thượng cổ truyền tống trận này, hơn nữa mặc dù là có, cũng không có tiên thạch thuộc tính không gian khởi động. Tô Nghiên lắc đầu giải thích nói, tiên thạch thuộc tính không gian.

từng đạo hắc sắc vũ khí hóa thành một mảnh lụa dài xoay tròn tán phát. Nháy mắt đã hình thành một khô lâu cực lớn, mở to miệng phun ra hắc sắc viên cầu, thật giống như viên đạn pháo bắn thẳng tới người Dương Lỗi. Dương Lỗi bứt ra lui về phía sau, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tránh ra vài chục thước. Nhìn thấy cử động của hắn, Tô Diệu nhe răng cười. Trốn, ngươi làm sao trốn, ta tu luyện địa ngục kiếm quyết, một chiêu này dễ dàng né tránh như vậy sao? Hắc sắc viên cầu như có linh tính, tốc độ cực nhanh, nó cũng thay đổi phương hướng tựa hồ đã tập trung vào Dương Lỗi. Mẹ nó, còn là truy tung đan, mang theo hướng dẫn. Trong lòng Dương Lỗi mắng thầm, nếu không tránh thoát, như vậy phải nghĩ biện pháp thu thập người này. Thu hồi trường đao nháy mắt, Dương Lỗi nâng lên tay phải, chân khí hội tụ, thiên địa linh khí tập trung, ngưng tụ vào tay phải, tinh thần lực khổng lồ nháy mắt phóng thích, quần áo cùng mái tóc bay tung, lại thêm quang mang chói mắt, nhìn qua chẳng khác gì thần tiên hạ phàm. Đại tạo hóa thủ, diệt cho ta. Tay phải Dương Lỗi hóa thành cự trường chộp tới hắc sắc viên cầu. Nháy mắt liền va chạm. Oanh long. Thanh âm tiếng nổ mạnh vang lên kịch liệt, hắc sắc viên cầu bị cự trường hoàn toàn bóc vỡ, cự trường vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục bay tới. Dương Lỗi nhân cơ hội muốn đem Tô Diệu thu thập tại chỗ. Đáng chết. Nhìn thấy chiêu thức của mình lại bị phá vỡ, hơn nữa cự trưởng đang công kích tới, bộ mặt Tô Diệu càng dữ tợn, càng thêm điên cuồng. Hắn quát to một tiếng, trên mặt xuất hiện hoa văn, nhìn qua giống như mạng nhện, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, hơn nữa thập phần ghê tởm. Lúc này nhìn hắn chẳng khác biệt gì ác quỷ bò ra từ địa ngục. Là các ngươi bức ta, là các ngươi bức ta, ta muốn giết các ngươi, toàn bộ đều giết chết, cạc cạc, cạc cạc. Lúc này Tô Diệu càng thêm điên dại. Thiên quỷ ám ảnh. Theo tiếng quát điên cuồng, thân hình Tô Diệu biến thành hư vô, hóa thành từng đạo hắc sắc vũ khí không ngừng vặn vẹo, sau đó xuất hiện một nhân ảnh rất nhanh hiển hiện, nhìn qua ghê tởm đến cực điểm, đã biến thành nửa mặt người nửa quỷ, hơn nữa mặt quỷ còn có thứ gì đó đang mấp máy. Sắc mặt Tô Anh nháy mắt trắng bệch, vội vàng xoay người nôn mửa. Quá trình biến thân cực nhanh, chỉ trong nháy mắt mà lúc này đại tạo hóa thủ đã tới trước mặt Tô Diệu. Hô! Đại tạo hóa thủ đánh trúng người Tô Diệu. Vốn Dương Lỗi nghĩ một chiêu này mặc dù không thể đánh chết Tô Diệu, cũng sẽ làm hắn trọng thương, nhưng kết quả làm cho hắn thập phần ngoài ý muốn. Đại tạo hóa thủ cường đại oanh kích lên người Tô Diệu, đem thân hình hắn nháy mắt đánh tan, hóa thành từng đạo hắc vụ, nhưng ngay sau đó hắn lại ngưng tụ thân hình, hình dáng càng thêm ghê tởm hơn lúc trước. Kiệt kiệt, vô dụng, vô dụng, hiện giờ ta là thiên quỷ thân, trừ phi ngươi có tiên lực, bằng không căn bản không làm thương tổn được ta. Lúc này Tô Diệu thập phần hung hăng càn quấy. Bộ mặt vô cùng dữ tợn, tiếng nói khó nghe tới cực điểm, vô cùng chói tai. Đi nhanh lên, chúng ta đi nhanh lên. Lúc này Tô Anh kịp phản ứng, lôi kéo Dương Lỗi bỏ chạy, miệng giải thích. Tô Diệu đã luyện thành phương pháp thiên quỷ ám ảnh trong quỷ vực tâm kinh, hóa thành thiên quỷ thân, thực lực tương đương thiên tiên hậu kỳ. Hơn nữa, không có tiên lực căn bản không thể gây thương tổn được hắn. Dương Lỗi nghe vậy liền hoảng sợ. Thấy Tô Anh lôi kéo Dương Lỗi muốn chạy, trong mắt Tô Diệu hiện lên hồng mang quỷ dị. Muốn chạy. Quá muộn, các ngươi chạy được không? Thân ảnh Tô Diệu hóa thành đạo hắc quang nhanh, như chớp xuất hiện trước mặt hai người ngăn chặn đường đi. Kiệt kiệt, muốn đi, các ngươi đi được sao? Hiện giờ các ngươi dồn ta đến tình trạng này, nếu để các ngươi rời khỏi ta làm sao còn hỗn được ở vô cực đại lục? Các ngươi đã gặp được lá bài tẩy lớn nhất của ta, vậy chỉ còn một kết cục, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Tiểu Anh, ngươi là của ta, vĩnh viễn không chạy thoát, đây là do trời định. Tô Diệu liếm liếm môi, nhưng hình dạng làm Dương Lỗi muốn nôn mửa. Chỉ là không thể nôn ngay lúc này mà thôi. Tô Diệu, ngươi đã nhập ma, lại đi tu luyện công pháp tán tận thiên lương như vậy, bây giờ quay đầu còn kịp, ta có thể cầu tình cho ngươi. Tô Anh nhìn thấy tình huống này biết đã không thể chạy thoát, liền nói. Vì sao ta phải quay đầu lại? Vì sao phải quay đầu lại? Ta tu luyện quỷ vực tâm kinh bất quá chỉ 3 năm mà thôi, 3 năm thời gian đã giúp ta từ cửu cực tạo hóa sơ kỳ đạt tới đại viên mãn, hơn nữa thực lực chân chính là võ giả thiên tiên cảnh giới. Tô Diệu cười điên cuồng nói. Nếu ngươi giết ta, sư tôn ta sẽ không bỏ qua ngươi, tu vi của ngươi không đấu nổi một ngón tay của sư tôn ta. Thấy khuyên bảo không hiệu quả, Tô Anh lại đưa sư tôn ra hăm dọa. Nàng cường đại, đích thật là cường đại, điểm này ta thừa nhận, ta sợ nàng, nhưng ta giết các ngươi nàng sẽ biết sao. Kiệt kiệt, các ngươi đừng vọng tưởng. Ánh mắt Tô Diệu lóe lên. Thiên quỷ lĩnh vực, mở cho ta. Không xong. Vừa nghe thanh âm này, vẻ mặt Tô Anh đại biến. Hiện tại mới kịp phản ứng, đã quá muộn, ta không chiếm được, ai cũng đừng mong được, các ngươi đều chết đi cho ta. Tô Diệu càn rỡ hét. Mà lúc này Dương Lỗi cùng Tô Anh bị bao phủ trong một không gian tối đen, quỷ khí dày đặc, vô cùng rét lạnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay.